Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 31 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Paris. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng dịu dàng gieo rắc những tia sáng bạc khắp không gian. Khi Lạc Tranh đem hai con tiểu thanh xà cho ăn no xong vừa thả trở lại bình thủy tinh, cửa phòng đột ngột mở ra, Louis thương yêu đã trở về. Lạc Tranh nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn ở cửa, cũng không buồn để ý mà tiếp tục xếp lại mấy nhánh cây trong bình, đem mấy nhánh cây mới khéo léo bày thêm vào đó. Hai con tiểu thanh xà được ăn no, cao hứng bò lên mấy nhánh cây chơi đùa, cơ hồ không chờ được đến khi nàng thu xếp xong cho chúng. Lạc Tranh duỗi ngón tay thon, khẽ gõ nhẹ lên đầu hai con tiểu thanh xà một cái, ra ý bảo bọn chúng chờ thêm chút lát, không cần phải tinh nghịch quá như vậy. Rắn là loài động vật rất có linh tính, lại ở cùng Lạc Tranh lâu như vậy, dường như hiểu được nàng có ý nhắc nhở, liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh chờ. Cuối cùng, thấy tay nàng khẽ ra hiệu, chúng lại đầy hứng khởi bò lên trên mấy nhánh cây thỏa sức đùa nghịch. Louis thương yêu đi tới, trông thấy một màn này không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ vốn thường thích nuôi mấy con chó con, mèo con, thế mà nàng lại đi nuôi rắn, thậm chí còn nuôi đến thành nghiện. Thấy nàng bận rộn, hắn cũng không lên tiếng quấy rầy, cũng không nói câu nào, chỉ cởi áo khoác, thân hình cao lớn ngồi xuống sofa, hai cánh tay duỗi dài trên thành ghế, khẽ nhắm mắt dưỡng thần một lúc, đến khi mở mắt ra, lại thấy bóng dáng xinh đẹp của nàng vẫn đang bận rộn lúc ẩn lúc hiện ở phía xa. Hắn thực không biết tại sao nàng lại luôn tìm được nhiều việc để làm như vậy, ít nhất. Từ khi hắn trở về đến giờ, nàng ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn hắn đến một lần. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không ngừng nhìn theo bóng lưng Lạc Tranh, trong ánh mắt ẩn chứa chút suy tư. Từ khi rời khỏi vườn hoa ở căn biệt thự kia, hắn cũng không về công ty, từ chối một loạt cuộc hẹn mà lái xe thẳng đường về nội thành Paris, trở về căn biệt thự này. Hắn có thể tưởng tượng được vẻ mặt khiếp sợ của thư ký khi nghe hắn nói hủy bỏ hết thảy lịch trình trong ngày, bởi vì chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách trước giờ của hắn. Nhưng mà, hắn thực sự có suy nghĩ muốn trở về nơi này, muốn nhìn thấy bóng dáng nàng, dường như có một nỗi sợ hãi mơ hồ không thể nói thành lời, chỉ là muốn về đây nhìn xem thế nào mà thôi. Kết quả, hắn đã chạy thẳng về đây. Vừa trở lại căn biệt thự, nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn trong phòng, không biết tại sao, sự phiền muộn trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Ánh đèn dịu nhẹ trong căn biệt thự tỏa ra vô cùng ấm áp, như thể đang chờ hắn trở về. Hắn vốn cho rằng Lạc Tranh sẽ giận dỗi không trở về đây nữa, nhất là sau khi hắn điên cuồng chiếm đoạt nàng lần trước, nhưng xem ra hắn sai rồi. Kể từ lúc đặt chân vào cửa, trong không khí đều phảng phất mùi hương thơm ngát thuộc về nàng, vô cùng quen thuộc cùng ấm áp, khiến cho tâm tư hắn bình ổn trở lại. Mà nàng cũng hệt như lúc bình thường, giống như lần đầu tiên tới Paris, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình. Giờ khắc này, Louis thương yêu thực không muốn phá vỡ nó, bởi một khi bị phá vỡ, hết thảy đều phải trở lại với hiện thực. Khi Lạc Tranh hết bận rộn, quay đầu nhìn lại thấy Louis thương yêu vẫn không hề chớp mắt chăm chú nhìn mình, nàng có chút sửng sốt, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi đến trước sofa, cầm lấy áo khoác của hắn, đem vào phòng thay đồ treo lên cẩn thận, sau đó ngồi xuống chỗ miếng ghép cách hắn không xa. Xem ra, nàng lại muốn tiếp tục ghép hình. Nàng trước giờ chưa từng là người phụ nữ dễ dàng đánh mất lý trí bản thân, biết rõ chân tướng sự việc rồi, thì sao nào? Chẳng lẽ cứ nhất định phải giống như những phụ nữ khác, khóc lóc, la hét, gây náo loạn sao? Nàng không có biến thái hay điên cuồng như vậy, ít nhất, nàng cho rằng, đó chỉ là cách hành hạ bản thân, sẽ chẳng có bất kỳ ai thương xót mình, mà sẽ chỉ coi mình như trò cười, mà thôi. Đối diện với hành vi của Louis thương yêu trong phòng làm việc, nàng cũng có thể hiểu ra được vài điều. Người đàn ông như hắn trời sinh đã vô cùng bá đạo, hắn thậm chí có thể buộc nàng ly hôn, vậy còn có chuyện gì mà hắn không làm được đây? Chỉ là, nàng thật sự không hiểu, mục đích cuối cùng của hắn là gì, chẳng lẽ lại như hắn nói, thích? Nàng cũng không phải là cô thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không tin tưởng mấy lời ma quỷ của hắn. Louis thương yêu chăm chú nhìn người phụ nữ đang vô cùng an tĩnh ngồi cách đó không xa, nàng vẫn lặng lặng tìm kiếm những miếng ghép. Ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt xinh đẹp, khiến cho nàng càng giống như một cành mai đầy ngạo khí. Tôi vốn nghĩ rằng, thật lâu sau, Louis thương như rút cục lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng, giọng nói trầm thấp tràn ngập sức cuốn hút, chỉ là lúc này, lại mang theo một chút chần chừ. Em sẽ không trở về đây gặp tôi. Tôi thấy, anh đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Lạc Tranh cũng không hề quay đầu nhìn hắn, mà tiếp tục cầm lấy một miếng ghép, hờ hững nói, tôi trở về nơi này không phải để gặp anh, mà là để nghỉ ngơi. Anh yên tâm, tôi trước giờ vẫn luôn là người biết phân rõ lợi hại, sẽ không ngốc đến mức bụng đói chân run vẫn muốn chạy ở bên ngoài. Nếu bỏ sức để cố gắng tránh né anh, thì thà trở về đây nghỉ ngơi còn tốt hơn. Louis thương như nghe vậy, khóe môi hơi cong lên lộ rõ ý cười, hắn không thể không thừa nhận, nhiều lúc, hắn thực sự không hiểu nổi nàng. Nghĩ tới đây, hắn khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn nàng ra lệnh, em qua đây. Lạc Tranh rốt cuộc cũng quay đầu lại như hắn mong muốn, nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, nàng đứng lên, bước về phía hắn. Hắn đưa tay ra, nắm bàn tay nhỏ của nàng kéo về phía mình, Lạc Tranh theo đó ngồi xuống bên cạnh hắn, sắc mặt bình thản như hồ nước phẳng lặng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng, như thể mỗi một phần thân thể nàng đều là món bảo vật vô cùng trân quý, trong đáy mắt hắn chợt xẹt qua chút u ám, lại có chút phức tạp, nhưng lúc ngước nhìn nàng, ánh mắt hắn lại sáng ngời, hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, rồi dời đến gò má, dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ xinh, ánh mắt đen thẳm nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, dần dần, dường như có chút suy nghĩ. Lạc Tranh lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng khi ngón tay thoảng mùi hoắc hương của hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ môi nàng, nàng không nhịn được mà nhìn vào đôi mắt hắn. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng nàng khẽ rung lên, giờ khắc này, nàng có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn đang suy tư chuyện gì đó, tuy không rõ đó là chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được đó là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Dường như hắn đang tự hỏi điều gì đó, hoặc là đang quyết định một việc vô cùng trọng đại liên quan đến một người nào đó vậy. Vẻ mặt Louis thương yêu cực kỳ nghiêm túc, mà ngay cả ngón tay khẽ vuốt ve bên má nàng cũng vậy, dường như hắn muốn ghi nhớ tất cả cảm xúc này vào tận đáy lòng. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, lại hỏi một câu, khiến Lạc Tranh thực sự cảm thấy kinh ngạc. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, em, yêu tôi sao? Tâm tư Lạc Tranh dường như nổ tung theo câu hỏi của hắn. Ngay sau đó, cơ hồ có một cơn sóng khổng lồ bất giác ào tới cuốn phăng đi hết thảy, bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Lạc Tranh ngồi đó ngây ngẩn cả người, đôi mắt cũng mở lớn, kinh ngạc, mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, nàng bỗng cảm thấy hoảng loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chưa bao giờ hỏi nàng câu này, cho dù là trước đây, hắn cũng chỉ nói đến từ thích mà thôi. Hôm nay, chính tai nàng nghe được hắn nói từ yêu. Ba từ anh yêu em này vốn là một câu rất bình thường, mà những đôi tình nhân thường hay nói. Nhưng mà, đối với một người đàn ông mạnh mẽ và khó nắm bắt như hắn, sao có thể đột ngột hỏi câu hỏi thế này? Đầu óc Lạc Tranh có chút trống rỗng, chân tay bất giác luống cuống, trong lúc nhất thời chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn. Đáy mắt Louis thương yêu dường như xẹt qua chút đau đớn, tuy rất nhanh, nhưng vẫn bị Lạc Tranh nhạy cảm nhận ra. Ánh mắt hắn nhìn nghiêm túc đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở khó nhọc, lại không đợi nàng có phản ứng, hắn đã chậm rãi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ bao phủ đôi môi anh đào của nàng. Khoảnh khắc môi chạm môi, Lạc Tranh có thể cảm nhận được một cảm giác khác thường đang trào dâng trong lòng, mà trái tim nàng cũng bất giác rung lên. Hồi 6, sập 7. Chương 7 phần 2, em yêu tôi sao? Không gian tĩnh lặng như ngừng lại, trong khoảnh khắc ngọt ngào này, còn phảng phất mùi hương hoa thơm ngát. Lạc Tranh cho tới giờ chưa từng thấy bộ dạng này của Louis thương yêu, hắn có chút trầm tĩnh, suy tư, dùng một thứ tình cảm nồng nàn hôn lên đôi môi nàng. Nàng không biết thực sự đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là, tâm tình của người đàn ông này nàng chẳng hiểu được bao nhiêu. Một lúc lâu sau, Louis thương yêu mới buông đôi môi nàng ra, từng động tác của hắn vô cùng chậm rãi. Lại như có chút u buồn, giống như đang tìm kiếm thứ tình cảm giữa những người yêu nhau mới có vậy. Có lẽ, nàng đã nhìn lầm mất rồi. Câu hỏi đó, rất khó trả lời hay sao? Louis thương yêu nhẹ áp trán mình vào trán nàng, sống mũi cao thẳng kề sát gương mặt nàng, động tác âu yếm hệt những người yêu nhau. Xét trên góc độ tâm lý học, nếu một người đàn ông có hành động này, đối với người phụ nữ chứng tỏ trong lòng anh ta thực sự mong muốn được ở bên cạnh cô ấy. Lạc Tranh vẫn luôn tin rằng, có thể thông qua động tác cùng ánh mắt của người ta để nhìn ra suy nghĩ đang ẩn giấu trong lòng họ. Đây cũng là một phương pháp phân tích tâm trạng. Nhưng bà nàng cũng phải thừa nhận, loại phương pháp này không thể áp dụng đối với Louis thương yêu, bởi hắn là một người khiến người ta không tài nào nhìn thấu. Giọng nói trầm trầm của hắn rơi vào bên tai nàng, thật sự khiến trái tim nàng rung động. Lạc Tranh có chút thất thần, nhưng lại vội nhắc nhở chính mình, người đàn ông này là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng xoay mặt đi, tránh khỏi động tác đầy ám muội của hắn, khẽ nói, anh hình như không có tư cách hỏi tôi câu đó. Kỳ thực, trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự rất muốn hỏi hắn, vậy còn anh, có yêu tôi hay không? Nhưng nghĩ đến đó lại thấy buồn cười, nàng cùng hắn, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, khiến cho hai đường thẳng đó giao nhau, mà đổi thành hình chữ thập, nhưng mà sẽ rất nhanh chóng phải khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu mà thôi. Bởi vì nàng cùng hắn, vẫn là người thuộc về hai thế giới khác nhau. Louis Thương Nghiêu nghe vậy, trong đầu lại thoáng hiện lên câu nói của Dennis. Bất kỳ người đàn ông nào cũng có tư cách yêu thương cô ấy, chỉ mình anh là không. Bàn tay to của hắn đột nhiên nắm chặt lại, vẻ mặt vốn bình tĩnh dường như cũng đột ngột biến đổi, có chút không vui mà biến thành xanh mét, dường như đang cố nén nhịn điều gì đó. Lạc Tranh cũng phát hiện ra ánh mắt hắn có sự biến hóa, mà ngay cả trong không khí lúc này cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương đầy nguy hiểm đang ập tới. Khẽ nhíu mày, nàng định đứng dậy rời đi, cánh tay lập tức bị hắn kéo lại, nàng quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen sẫm của hắn, tim khẽ rung lên, hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Em có từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi không? Louis Thương Nghiêu đột ngột hỏi câu này, khiến ngay cả hắn cũng không hiểu nổi tâm tư mình, chỉ cảm thấy có một cảm giác rất không thoải mái, dường như mong chờ câu trả lời có tính khẳng định của nàng mới có thể khiến tâm tình hắn dễ chịu đôi chút. Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí nàng, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn sững hắn hồi lâu, cố nén lại tâm tình đang cuồng loạn, bình thản trả lời, chưa từng. Nói xong, nàng gạt bàn tay hắn ra, trở về chỗ ngồi ghép hình. Ngón tay cầm lấy miếng ghép vẫn còn đang run lên, nàng có thể giả bộ ngoài mặt không có việc gì, nhưng mà trong lòng nàng thì không làm được. Tâm tư nàng lúc này đang cực kỳ rối loạn, giống như vẫn đang không ngừng nhảy múa theo câu hỏi vừa rồi của hắn. Dứt khoát đem chỗ hình ghép thu dọn lại, nàng thực muốn tránh né hắn, sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc. Louis Thương Nghiêu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nàng, nhất là hai từ nàng vừa thốt ra bằng thái độ lạnh nhạt kia, trái tim hắn dường như bị vật gì đó hung hăng đánh vào, cảm giác đau nhói cùng buồn bực dâng lên, hoặc là như bên trong đó có một con mãnh thú đang bị giam hãm, giờ đang liều mạng cấu xé lồng ngực hắn, như muốn xé bỏ rào chắn mà thoát ra ngoài. Bàn tay hơi siết lại khẽ thả lỏng, hắn lại dựa vào sofa, tuy vẻ mặt trông rất bình thản, nhưng nội tâm lại cực kỳ u ám, hắn cố gắng đè nén tâm trạng khó chịu của mình, cố gắng dùng giọng bình thản nhất lên tiếng, chúng ta hàng đêm hoàng ái, nói không chừng em đã có mang con của tôi rồi. Lạc Tranh thật sự xoay người lại như hắn mong muốn, ánh mắt nàng ánh lên chút nghi hoặc, hôm nay hắn có chuyện gì đây? Thấy nàng không nói gì, khóe môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên tỏ ý hài lòng, sự không vui trong lòng giảm bớt đôi chút, lưng cũng ngồi thẳng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp lời. Một khi em đã mang thai con của tôi, em sẽ muốn kết hôn với tôi cũng không muốn con của mình vừa ra đời đã không có một gia đình hoàn hảo. Thì ra là, hết thảy chỉ vì đứa bé. Trong lòng Lạc Tranh chợt dâng lên một hồi bi thương, hàng lông mi dài cong vút khẽ chết, che đi ánh mắt có chút nghi, hoặc vừa rồi, nàng thực sự có chút mong đợi. Nhưng thật nực cười, nàng có thể mong đợi cái gì đây chứ? Một lúc lâu sau, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy đáy mắt Louis Thương Nghiêu hàm chứa nét cười, thật sự là xuất phát từ tận đáy lòng, hắn đang cười cái gì? Cười vì đã đem nàng chiếm hữu hoàn toàn sao? Cười vì nàng rốt cuộc vẫn luôn là con mồi trong tay hắn sao? Tôi thấy anh hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện đó. Rốt cuộc, nàng mở miệng, giọng nói hờ hững như dòng suối trên núi cao, mát lạnh vô tình. Khóe môi đang mỉm cười của Louis Thương Nghiêu hơi mím lại. Lạc Tranh khẽ hừ nhẹ, giọng nói lại lạnh lùng như trước. Tôi không phải là cô thiếu nữ ngu ngốc nữa. Những kiến thức tránh thai cơ bản tôi vẫn hiểu. Vừa dứt lời, nàng lại kinh hoàng khi thấy Louis Thương Nghiêu đứng dậy. Còn tưởng rằng hắn sẽ tiến tới làm gì đó với nàng, hoặc nói mấy lời lạnh lùng. Nhưng mà, hắn đứng ở đó, một chút cũng không động, ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình vạm vỡ của hắn, tỏa ra một sự áp bách khó tả. Vóc người cao lớn che khuất một mảng lớn ánh đèn, đủ khiến Lạc Tranh có một cảm giác bị đè nén cực độ. Lại nhìn đến nét mặt hắn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đôi con ngươi đen thẫm tóe lên hàng khí đủ hóa thành những lưỡi dao bén nhọn thẳng tiến về phía nàng. Hai bàn tay to của hắn siết chặt lại, đặt ở hai bên người, đôi môi mỏng, bởi vì tức giận mà mím chặt, ngay cả chiếc cằm cương nghị của hắn cũng toát lên một luồng lạnh khí. Hắn đang tức giận, cực kỳ tức giận. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cảm giác nguy hiểm, như thể mưa gió giăng lên đầy trời, vô thức lùi về phía sau một bước. Trải qua chuyện của Ôn Húc Khiên, nàng thật sự rất sợ người đàn ông này cũng sẽ bước nhanh về trước, giáng một cái tát vào mặt nàng. Nhưng mà, sao hắn lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ hắn rất muốn có con hay sao? Vậy thì để những người phụ nữ kia sinh không phải là tốt rồi sao? Bên cạnh hắn chẳng phải còn có. Đang nghĩ ngợi, Lạc Tranh đã thấy Louis thương yêu từng bước một tới gần mình, trong lòng hơi kinh hãi, cố cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo lại, không được hoảng sợ, mà lùi bước nữa. Nhưng mà, lòng nàng thực nổi lên một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng có. Trong không khí có chút hỗn loạn, Lạc Tranh hiểu rõ đó là do hơi thở của Louis thương yêu tản ra, giống như muốn hủy diệt hết thảy những gì tốt đẹp nhất, sau khi hủy diệt toàn bộ sẽ đem hết thảy nhấn chìm vào màn đêm u ám. Hồi 6, sập 7. Chương 7 phần 3, em, yêu tôi sao? Thậm chí lúc này Lạc Tranh còn có cảm giác như thể tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống. Trong đầu không ngừng vang lên điềm báo nguy hiểm, giống như tiếng chuông cảnh tỉnh không ngừng rung lên liên hồi. Khoảng cách giữa Louis thương yêu và Lạc Tranh ngày càng ngắn lại, gương mặt cương nghị của hắn toát lên vẻ quyền uy bá đạo, ánh mắt hắn lúc này đã bừng bừng lửa giận. Cho dù Lạc Tranh còn cách khá xa vẫn có thể cảm giác được khí thế rừng rực của nó. Thân ảnh cao lớn của hắn cơ hồ bao phủ lấy hàng, ngũ quan cương nghị trước giờ vốn đầy tà mị cùng lạnh lùng vậy, mà hôm nay dường như cả sống mũi cao thẳng kia cũng lộ rõ vẻ bất mãn cực độ. Có người nói hình dạng của sống mũi quyết định sự phú quý, có lẽ người phương Tây không tin điều này, nhưng người Hong Kong thì ngược lại, kiểu sống mũi của Louis thương yêu đại diện cho việc hắn có khả năng thâu tóm tiền tài, quyền thế, địa vị cũng cao hơn người thường. Điểm này không hề có chút liên hệ với ngành di truyền học, nhưng mà, giờ khắc này, nàng chỉ nhìn thấy mỗi sự tức giận mà thôi. Cuối cùng, hắn bước đến trước mặt nàng liền dừng lại, giơ tay lên. Lạc Tranh vô thức nhắm chặt hai mắt, có lẽ nàng biết rõ bản thân mình đã không còn cơ hội né tránh, chỉ là nàng không hiểu, người đàn ông này rốt cuộc muốn thế nào. Nhưng mà, cằm của nàng lại bị hắn nâng lên, ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận của hắn, sao đây, hắn đưa tay chỉ là thế này sao, nàng còn tưởng rằng. Làm tốt lắm, Louis thương yêu dường như không để ý đến suy nghĩ của nàng, chỉ biết là trong lòng hắn đang rất bực bội, tâm tư cũng như xoắn lại. Bàn tay đang giữ cằm nàng đột nhiên tăng thêm lực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc Tranh, em rất giỏi, thật sự rất giỏi. Một câu vừa rồi thốt ra với giọng điệu như thể đang nói với kẻ thù vậy, Lạc Tranh còn nghe được tiếng răng hắn va vào nhau cồn cộp. Cảm ơn lời khen của anh, Lạc Tranh cũng không phải người dễ bị uy hiếp, mặc dù biết sức lực nam nữ vốn rất khác biệt, nhưng nàng cũng tuyệt đối không chịu ngồi chờ chết, nghiêm nghị đối mặt với cơn giận dữ của hắn, bình thản lên tiếng. Nàng biết rõ, những lời này đủ để mang tới tai họa ngập đầu cho mình, nhưng vì sao lại có cảm giác này, nàng cũng không hiểu nổi. Chỉ biết là người đàn ông này hôm nay rất quái lạ đến mức không biết nên dùng cách nào để xét đoán hắn, nhưng mà cho tới giờ hắn cũng chưa làm ra hành động gì vượt quá lẽ thường. Nhưng mọi chuyện thực sự nằm ngoài dự liệu của Lạc Tranh, Louis thương như thế, nhưng lại buông lỏng bàn tay đang siết cầm nàng ra, nở nụ cười âm trầm giống như sứ giả địa ngục, khiến người ta nhìn vào toàn thân phát run. Bàn tay to của hắn dịch lên, khẽ vuốt ve mái tóc dài óng ả của nàng. Ánh mắt lại khôi phục nét tà mị lười biếng như trước, dường như với cái người hung dữ nàng vừa thấy không hề quen biết vậy. Lạc Tranh dù đã làm luật sư nhiều năm, cũng không khỏi bất ngờ với sự biến hóa cực nhanh trên nét mặt của hắn, lại càng khó để phán đoán xem trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Đừng quên, ngày mai là hạn cuối cùng, Lạc Tranh, em làm việc trước giờ luôn gọn gàng, chuyện ly hôn cũng nên xử lý cho nhanh đi. Louis thương yêu bất ngờ nói một câu này. Lạc Tranh đẩy bàn tay to của hắn ra, đem chỗ ghép hình thu dọn xong xuôi, đứng lên nói, ly hôn là chuyện của cả hai bên, là sớm hay muộn tôi tự mình lo liệu, có liên quan gì đến anh chứ? Câu nói vừa mới thốt ra, cả thân hình nàng bị Louis thương yêu kéo mạnh tới, sau đó bị hắn ôm chặt lấy, giọng cảnh cáo vang lên bên tai. Người phụ nữ đáng chết này, tôi đã cảnh cáo em, chẳng lẽ em thật sự muốn tôi ra mặt giải quyết hay sao? Anh bệnh thần kinh rồi sao? Thả tôi ra, Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lòng ngực hắn, càng giãy dụa lại càng bị ôm chặt hơn. Thả em ra, đừng mơ tưởng, Lạc Tranh, tôi không ngại nói cho em biết, cả đời này, em đừng hòng rời khỏi tôi nói rồi, em là của tôi, Louis thương yêu gầm nhẹ bên tai nàng. Tên điên, hôm nay anh nổi điên vậy làm gì, tôi không có thời gian điên khùng cùng anh, buông tay. Lạc Tranh có chút khẩn trương, theo sự giằng co giữa hai người họ, mùi hoắc hương trên người hắn khẽ đưa tới, nhưng lại kèm theo một mùi hương, giống như mùi hương của phụ nữ. Thả tôi ra, Lạc Tranh có chút nóng nảy, mùi hương này khiến nàng thực khó chịu, lần này chẳng những là thân thể khó chịu, mà ngay cả tâm lý cũng vậy. Nàng dùng sức dậm mạnh chân xuống, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay rắn chắc kia cũng buông lỏng ra chút ít. Lạc Tranh dùng hết toàn lực đem Louis thương yêu đẩy ra, một tay che kín mũi, phẫn hận chỉ vào hắn. Anh tránh xa tôi một chút. Louis thương yêu vốn đang rất tức giận, lại thấy bộ dạng như thể trốn ôn thần của nàng, cơn tức càng tăng thêm, lửa giận vừa nén xuống nay lại bùng lên, vừa muốn bước nhanh về phía trước. Louis thương yêu, anh còn dám tiến lên, tôi lập tức từ trên này nhảy xuống. Lạc Tranh cũng hét lên, chạy vội tới bên cửa sổ, kéo cánh cửa sổ mở ra hết cỡ, gió đêm thổi vào khiến nàng cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Thân hình cao lớn của Louis thương yêu lập tức dừng lại, hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại làm như vậy. Lạc Tranh khó nhọc hít lấy từng chút không khí thoáng đãng bên ngoài, thấy vẻ mặt có chút nghi ngờ của hắn nhìn mình chăm chăm, nàng biết hắn hiểu lầm, khẽ vuốt vuốt sóng mũi, không vui lên tiếng. Louis thương yêu, anh có biết xấu hổ hay không? Cùng người phụ nữ khác chơi đùa xong cũng đừng có về đây, anh muốn hại chết tôi có phải không? Louis thương yêu có chút ngơ ngác, thấy sắc mặt Lạc Tranh gần như tái nhợt, lại thấy bộ dạng khó nhọc dùng miệng hít thở của nàng, lúc này mới nhớ ra nàng bị dị ứng phấn hoa, vô thức ngửi lại quần áo mình hắn cũng không nhận thấy gì cả, nhưng nghĩ đến việc đã đi xuyên qua vườn hoa ở căn biệt thự kia, ắt hẳn sẽ có hương hoa bám vào. Lạc Tranh thấy hành động của hắn, tâm tình càng thêm u ám. Ngoại trừ thân thể khó chịu, trong lòng nàng lúc này càng khó chịu hơn, bị nàng đoán đúng rồi sao, hắn thật sự từ chỗ người phụ nữ nào đó trở về. Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, gió đêm thổi vào làm rối mái tóc dài, lửa giận trong lòng Louis thương yêu bất giác tiêu tan, than nhẹ một tiếng. Nhìn nàng một lúc lâu, hắn nói, tôi hôm nay quả thực đi qua một vườn hoa, lời nói còn dang dở, hắn đột nhiên ngừng bặt, hắn muốn giải thích cái gì đây, chết tiệt. Sao hắn lại muốn giải thích với nàng chứ? Được rồi, anh đừng nói nữa, bắt đầu từ bây giờ anh đứng cách xa tôi vài mét đi, nếu không thực sự sẽ xảy ra án mạng mất. Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể mỗi chỗ đều khó chịu, đâu còn tâm trạng nghe lời giải thích của hắn. Dọc theo bên tường, nàng đem hết thảy cửa sổ đều mở ra, trên trán còn rịn ra mồ hôi. Tên đàn ông đáng giận này, dù hận nàng thế nào cũng không nên làm vậy chứ. Louis thương như thấy thế, mỉm cười nhíu mày, khẽ bước lên trước, em mặc ít như vậy sẽ dễ bị cảm. Dừng lại, Lạc Tranh hét lên với hắn, chỉ về phía chân hắn, đừng có lại gần đây, đừng có lại đây, nếu không tôi bị hương hoa trên người anh hại chết mất. Louis thương yêu dừng bước, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lạc Tranh, một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm. Sự đe dọa tạm thời được giải trừ, Lạc Tranh khó nhọc xoa mũi, nhưng vẫn không nhịn được hắt hơi vài tiếng. Đi qua vườn hoa, hắn có tâm tình nhàn hạ như vậy từ bao giờ? Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hát Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Khi Louis thương yêu từ phòng tắm bước ra, đã thấy Lạc Tranh vội vội vàng vàng thay quần áo, tay cầm túi xách, không khỏi khẽ nhíu mày. Ai cho phép em ra ngoài? Lạc Tranh cũng không buồn liếc nhìn hắn, cầm theo giày đi ra cửa trước. Đứng lại cho tôi, Louis thương yêu lạnh lùng quát lên, lại muốn bước về phía nàng. Anh đừng tới đây, Lạc Tranh lập tức lên tiếng ngăn cản, lại nhìn thấy cả người hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, khẽ chớp mắt, anh đừng tưởng tắm rồi thì có thể gột sạch hương hoa trên người, hiện giờ mũi tôi vẫn rất khó chịu, cho dù anh muốn hại tôi cũng không cần phải dùng cách nham hiểm như vậy. Louis thương yêu nghe nàng nói vậy, cũng không dám tiến lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Em sẽ không vì chuyện đó mà rời khỏi nhà đấy chứ. Không nói với anh nữa, tôi có chuyện phải xử lý. Lạc Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ, đem di động nhét vào túi, cũng không kịp giải thích gì nhiều. Louis thương yêu xem bộ dạng nàng thật sự là có việc gấp, muốn tiến lên hỏi, nhưng lại sợ nàng thật sự bị dị ứng phấn hoa, đành không vui nói. Không cho phép em ra ngoài, có chuyện gì ngày mai xử lý. Lạc Tranh liệu chừng hắn không dám tiến lên, mà cũng không thể không thừa nhận, ngoại trừ tính tình hơi xấu, thì hắn cũng là người lịch lãm. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chuyện của tôi còn cần anh quản hay sao? Tôi cảnh cáo anh, trên người anh còn có hương hoa, tôi đối với thứ đó cực kỳ dị ứng, đến mức nguy đến tính mạng, anh xử lý bản thân cho tốt, rồi hãy nghĩ đến chuyện quản tôi. Nói xong, nàng vội vàng mở cửa rời đi. Louis thương yêu tức giận đến nỗi mặt mũi cơ hồ biến dạng. Người phụ nữ đáng chết này. Cục cảnh sát, 10 giờ tối. Dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Cảnh sát trưởng Dorans ngồi nhàn nhã uống từng ngụm cà phê, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Bên cạnh ông ta còn có thêm một cảnh sát viên, không khí có chút căng thẳng. Dường như ông ta muốn lập tức buộc tội người đàn ông kia. Ông ta đưa tay gõ lên bàn, giọng nói không mấy thân thiện. Dennis, tiên sinh, hy vọng anh phối hợp với cảnh sát chúng tôi. Anh đừng nghĩ rằng không nói gì thì chúng tôi sẽ rút lại việc khởi tố. Người đàn ông ngồi phía đối diện nghe vậy cười khẽ, vẫn không nói gì, chỉ là dựa người vào lưng ghế phía sau mà thôi. Cho dù ở nơi này, anh ta vẫn duy trì thái độ bình tĩnh như trước. Quần áo trên người cũng không quá trang trọng, chỉ là quần tây áo sơ mi thông thường, nhưng vẫn có thể tôn lên những đường nét trắng chắc trên thân thể anh ta. Cảnh sát trưởng Dorans thấy vậy, khẽ nghiêng người về phía trước, vỗ vai cảnh sát viên kia, khách khí với Dennis tiên sinh một chút. Dù sao anh ta cũng là thần bài danh tiếng lẫy lừng. Cảnh sát viên kia đưa mắt nhìn chăm chăm Dennis. Dennis nhếch môi cười nhạt một tiếng, đưa tay gõ lên mặt bàn. Cảnh sát trưởng Dorans hiểu ý, lấy một điếu xì gà ném cho anh ta, bản thân mình cũng châm một điếu. Hít xong một hơi, ông ta lười biếng cất tiếng. Dennis tiên sinh không định ở lại đây với chúng tôi cả đêm đấy chứ. Hành vi của anh tối nay, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cho dù chúng tôi khởi tố. Anh cùng lắm chỉ bị phạt một khoản tiền nhỏ, vậy cần gì phải làm khó chúng tôi như vậy? Tối nay, cục cảnh sát tiến hành tuần tra theo thông lệ, ngoài trừ sòng bạc công khai không bị rơ đến, còn đâu hết thảy sòng bạc ngầm đều bị kiểm tra. Thật không may mấy thủ hạ cùng Dennis đều có mặt ở đó, không những thế, còn dạy mấy đứa trẻ vị thành niên thủ thuật đánh bạc, nên hết thảy đều bị đưa về cục cảnh sát. Cảnh sát trưởng Dorans đương nhiên đã nghe danh Dennis, nên khi về tới cục cảnh sát liền dùng quy củ nơi này tiếp đãi anh ta. Người này được xưng tụng là thần bài lừng danh quốc tế. Không ít người đã tìm anh ta sa tài, nhưng đều thất bại. Lần này bắt được anh ta cũng chẳng thể kết tội gì. Nhưng mà công ty trong tay Dennis danh tiếng không nhỏ, cho nên chỉ cần có chút tin không hay về anh ta truyền đi cũng sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Đã kích uy tín của anh ta xem ra cũng là việc không tệ. Cảnh sát trưởng Dorans tốt nghiệp trường cảnh sát xong liên tục trải qua nhiều khóa huấn luyện cấp cao, qua nhiều năm trong giới cảnh sát cũng là người có uy danh, tướng mạo ngay thẳng uy nghiêm, thân hình cao lớn khôi ngô, hai hàng lông mày đầy chính khí, chỉ là cặp mắt ông ta quá mức sắc bén, vừa nhìn đã biết ngay nghề nghiệp của ông ta rồi. Nhưng dù gì Dennis cũng là người từng trải, cũng không phải lần đầu đấu trí đấu lực với cảnh sát, cho nên quan hệ giữa anh ta và cảnh sát trưởng Dorans chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Chính là, không ra bạn chẳng ra thù. Thấy ông ta nói câu này, sắc mặt Dennis mới có chút biểu cảm, nhẹ nhàng nói, Dorans, ông cũng không phải ngày đầu tiên mời tôi tới cục cảnh sát uống cà phê. Ông cần hiểu rõ thói quen của tôi, luật sư đại diện của tôi còn chưa tới, tôi sẽ không nói gì hết. Dorans cười, nhún vai, tôi biết rõ Dennis tiên sinh là người có tiền, luật sư cỡ nào cũng có thể mời được, nhưng mà tôi cũng nghe nói. Dennis tiên sinh không có thói quen thuê luật sư cố vấn riêng, chẳng lẽ anh muốn sai người đi thuê luật sư trước và để chúng tôi chờ đến lúc đó hay sao? Dennis vẫn cực kỳ bình thản nhìn ông ta, không nói lời nào. Hay là như vậy, tôi có thể thay Dennis tiên sinh mời một vị luật sư tới đây, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đem mọi chuyện tối nay nói rõ ràng từ đầu tới cuối. Dorans làm ra bộ dạng người tốt, mở lời thương lượng. Dennis cười cười, hút một hơi xì gà. Vẫn im lặng như trước. Dorans thấy anh ta không chịu mở miệng, vừa muốn tiếp tục nói thêm, liền đó cửa phòng thẩm vấn trực tiếp bị đẩy ra, một giọng nữ trong trẻo, nhưng lạnh lùng vang lên đầy lưu loát. Cảnh sát trưởng Dorans thật có lòng, nhưng có lẽ phải làm ông thất vọng rồi. Ba người đàn ông đồng thời nhìn về phía tiếng nói vang lên kia. Lạc Tranh khoác trên người bộ trang phục công sở đứng ở cửa, chiếc váy cắt khéo ôm lấy vóc dáng uyển chuyển, trên người là áo sơ mi trang nhã. Càng tôn lên làn da trắng muốt của nàng, dưới ánh đèn trong phòng lại càng thêm lung linh, gương mặt chỉ điểm qua chút phấn, mái tóc dài rủ xuống bờ vai, toàn thân nàng toát lên vẻ nhàn nhã, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng dường như lại có chút dịu dàng trong đó. Hai mắt Doran sáng ngời, ông ta không ngờ tới ở phòng thẩm vấn này lại xuất hiện một mỹ nữ đông phương, đáy mắt Dennis thoáng hiện ý cười nhẹ. Anh chàng cảnh sát kia thì khỏi phải nói, ngắm Lạc Tranh đến ngây người. Lạc Tranh khẽ liếc Dennis một cái, đi về phía Doran, ưu nhã đưa tay ra. Xin chào, tôi là luật sư đại diện của Dennis, tiên sinh, tôi họ Lạc. Doran đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, xin chào, tôi là Doran, thật không ngờ, Dennis lại mời tới một nữ luật sư xinh đẹp như vậy. Nói xong câu đó, ông ta cũng không hề buông tay. Cảnh sát trưởng Doran quá khen rồi, Lạc Tranh nhẹ nhàng rút tay về, bình thản nói, tôi muốn nộp tiền bảo lãnh để thân chủ mình được tại ngoại. Việc này, chỉ sợ hơi khó, Doran cũng không phải là người dễ thỏa hiệp, nghe vậy liền cười, tuy nói vụ lần này của Dennis cũng không phải lớn lao gì, nhưng có liên quan tới trẻ vị thành niên, cho nên không dễ giải quyết. Lạc Tranh cười nhẹ, phía cảnh sát nói vậy hình như cũng hơi quá lời rồi, tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với thân chủ của mình một chút. Được, Doran sung sướng nhận lời, liếc mắt ra hiệu cho viên cảnh sát kia, hai người họ liền rời khỏi phòng thẩm vấn. Hồi 6, sập 7. Chương 8 phần 2, lời mời của Dennis. Lạc Tranh kéo ghế ngồi xuống cạnh Dennis, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh ta. Dennis nhún nhún vai, cười khẽ, cũng không còn cách nào, vào lúc muộn thế này, luật sư mà tôi có thể nhờ cậy chỉ có mình em mà thôi. Tôi không muốn hỏi chuyện đó. Lạc Tranh dựa vào lưng ghế, nhìn Dennis, trên đường tới đây, tôi đã nắm sơ qua tình hình rồi, nhưng mà tôi có chút không hiểu. Thần bà danh tiếng lẫy lừng như anh sao lại có mặt ở sòng bạc ngầm như vậy, lại còn bị cảnh sát bắt đúng lúc. Nếu như tôi nói chỉ tình cờ đi ngang qua, em sẽ tin lời tôi sao? Dennis nhìn nàng, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, cũng giống như lúc hai người nói chuyện phiếm tại quán cà phê, bộ dạng Dennis lúc này không hề có chút lo lắng. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Tôi tin, bởi vì anh vốn không cần phải nói dối tôi. Cảm ơn em, Dennis khẽ thở dài một hơi, có lẽ ông trời thấy hôm nay tôi quá phiền não, nên đem vài chuyện đến cho tôi làm đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Lạc Tranh chuyển thành nghiêm túc, đây là thái độ làm việc trước giờ của nàng. Dennis cũng không lập tức kể rõ ràng, mà có chút hứng thú nhìn nàng, sao rồi, quyết định làm luật sư đại diện cho tôi sao? Anh đã nói, đêm nay luật sư mà anh có thể nghĩ đến chỉ có mình tôi, xem ra, tôi cũng không nên phụ sự trông đợi của anh, không làm cũng làm rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi ra ngoài kia nói với mấy cảnh sát háo sắc đó, tôi không phải luật sư đại diện của anh, nếu quả thực như vậy, tôi nghĩ người phải ngồi ở cục cảnh sát sẽ là tôi rồi. Vẻ mặt Lạc Tranh có chút buồn cười nhìn anh ta, đôi mắt tinh anh khẽ chớp, nói cho cùng, lúc tôi uống say anh đã ra tay giúp đỡ, cho nên lần này, nàng khẽ nhún vai, chúng ta hòa nhau. Ok, vậy thì tôi an tâm rồi, Dennis cười nhẹ, nói như vậy, thì tôi được lời, ai mà không biết phí tư vấn của nữ luật sư vang danh Hoa Anh túc độc cao cỡ nào chứ, giờ nói chuyện chính vậy, thực sự tối nay, tôi có chút phiền muộn, nên mới tới nơi đó, xem ra con người không nên nhàn rỗi quá, nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức vào mình, tôi vào trong đó, thấy mấy đứa trẻ vị thành niên đang đánh bài, vốn muốn khuyên bảo chúng một phen, không ngờ cảnh sát lập tức xông tới. Gán ngay cho tôi tội danh xúi dục trẻ vị thành niên đánh bạc. Lạc Tranh cẩn thận lắng nghe lời kể của Dennis, khẽ gật đầu, nhìn anh ta, chuyện này xem ra có vẻ trùng hợp nhỉ. Em cũng cho rằng, có vấn đề sao? Ánh mắt Dennis nhìn nàng ánh lên sự tán thưởng, đã từng nghe nhiều về sự thông minh của nàng, xem ra một chút, cũng không phải nói quá. Lạc Tranh có chút trầm tư, nếu tôi đoán không sai, gần đây công ty của anh có tiến hành một thương vụ không nhỏ. Dennis thực sự cảm thấy hào hứng đối với Lạc Tranh, khẽ nghiêng người về trước, chăm chú nhìn nàng, lại cười nói, đúng vậy, tôi mới mua lại một công ty cũng khá có tiếng trên thế giới, tính sáp nhập nó vào dây chuyền sản xuất xe hơi của mình. Xem ra đối thủ của anh vẫn khá nhẹ tay rồi, Lạc Tranh hiểu ra nội tình, cười khẽ. Cũng mới chỉ là thử nghiệm bước đầu mà thôi, tôi tin tưởng không lâu sau sẽ có thể mở rộng thêm, cái bánh lớn như vậy, ai mà không muốn cắn một miếng chứ. Dennis đan hai tay vào nhau, thông thả nói. Lạc Tranh cười cười, vụ này căn bản không cần đưa lên tòa, cục cảnh sát cùng lắm cũng chỉ buộc tội anh gây rối trật tự công cộng. Nhưng mà, chuyện này chắc đối thủ của anh cũng đã nghĩ tới rồi. Vậy em muốn làm gì? Vẻ mặt Dennis vẫn cực kỳ ưu nhã, không gần chút sợ hãi. Đúng như lời anh vừa nói, Đối thủ chỉ muốn thử xem sức chịu đựng của anh đến cỡ nào mà thôi. Tuy nói lần này cục cảnh sát không làm gì được anh, nhưng chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của anh trên thương trường sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù chỉ bị phạt bồi thường chút đỉnh, cũng sẽ khiến hình tượng của anh cùng công ty bị tổn hại. Vì vậy, đêm nay, tôi phải đưa anh ra khỏi đây, Lạc Tranh nhanh chóng quyết định. Em tự tin vậy sao? Ánh mắt Dennis nhìn nàng lúc này có chút kinh ngạc. Lạc Tranh đứng dậy, cười cười, không tự tin, thì sao mọi người có thể gọi tôi là Hoa Anh Túc Độc? Dựa trên hình tượng cá nhân, cũng như công ty anh mà nói, bỏ ra 1 triệu không vấn đề gì chứ. Đương nhiên, Dennis cười, một lần nữa dựa người vào lưng ghế. Lạc Tranh đi ra ngoài. Trong bóng đêm mịt mùng, ánh trăng dường như có chút lạnh lẽo. Văn phòng cục cảnh sát, hương cà phê lan tỏa khắp không khí. Cảnh sát trưởng Dorrance, không ngại mời tôi ly cà phê chứ? Lạc Tranh bước tới, kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười lịch sự. Dorrance có vẻ rất nhiệt tình, vội vàng nói, đương nhiên, phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi, xin chờ một chút. Nói xong, ông ta chủ động đi xuống, không bao lâu, tự tay mang lên một tách cà phê nóng hổi, đặt trước mặt Lạc Tranh, Lạc luật sư, xin mời. Cảm ơn, Lạc Tranh cầm lấy tách cà phê, vừa mới uống một ngụm, di động trong túi đã liên tục rung lên, nhìn lướt qua màn hình, là Louis thương yêu gọi tới. Vừa nhấn nút từ chối cuộc gọi, đang định bỏ lại điện thoại vào túi xách, thì di động của nàng lại tiếp tục rung lên, xem ra, nếu còn không nhận điện, thì sẽ còn tiếp tục như vậy. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, đã không làm, thì thôi, còn làm, thì phải làm tới cùng, nàng liền đưa tay tắt máy. Xem ra Lạc luật sư thật sự bận rộn nhiều việc, Dorrance tươi cười nhìn nàng, ánh mắt không hề che giấu sự ái mộ. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười, tôi bận rộn thế nào cũng đâu so được với cảnh sát các vị, cho nên xin được nói ngắn gọn, tình hình của thân chủ mình tôi đã nắm rõ, vì vậy đêm nay tôi sẽ thay mặt thân chủ nộp tiền bảo lãnh. Cô muốn đưa anh ta đi ngay đêm nay. Dorrance liền khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc khi giải quyết công việc, nhưng thái độ của ông ta khá thân thiện, bởi dù sao đối diện cũng là một đại mỹ nhân. Đúng vậy, Lạc Tranh khẳng định một lần nữa. Lạc luật sư, vừa rồi tôi cũng đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô, còn trẻ như vậy mà đã có thể làm mưa làm gió trên pháp đình quả nhiên không tầm thường. Hôm nay được gặp mới biết, danh xưng Hoa Anh Túc Độc cũng không hề nói quá, nhưng mà, Dorrance khéo léo chuyển đề tài. Lạc luật sư làm vậy cũng là khó cho tôi, cô cũng biết, cảnh sát đã định sẽ khởi tố vụ này. Cho dù khởi tố thì sao nào, vụ này căn bản không cần đánh cũng đã thắng rồi. Lạc Tranh thản nhiên uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nói, kết quả có lợi nhất đối với phía cảnh sát cũng chỉ là hình phạt tiền mà thôi. Tôi nghĩ, số tiền phạt đó không thể vượt quá 1 triệu chứ. Dorrance nghe vậy, nở nụ cười khá thoải mái. Thân chủ của cô không định bỏ ra 1 triệu tiền bảo lãnh đấy chứ. Sai rồi, Lạc Tranh khẽ vươn người về trước, nhìn Dorrance nói rõ ràng, có lẽ, trong mắt cảnh sát các vị, 1 triệu kia là tiền bảo lãnh, nhưng đối với thân chủ của tôi mà nói, anh ta cũng không có ý định lấy lại nó. Dorrance nghe vậy, hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi, ý của Lạc luật sư là, cảnh sát là người thông minh, ý của thân chủ tôi đã rất rõ ràng. Tôi nghĩ cũng không cần phải nói lại làm gì, nhiều khi nói rõ ràng quá lại mất đi ý nghĩa của nó. Lạc Tranh lại dựa người về phía sau, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt đầy tự tin, cảnh sát không thử nghĩ xem, nếu như kiên trì ra tòa, các vị cũng không chiếm được lợi thế gì. Các vị không tìm được bất kỳ nhân chứng nào mục kích, có thể chứng minh thân chủ tôi tự tay hướng dẫn người chưa thành niên đánh bạc. Một khi đưa ra tòa, tôi tin chắc các vị sẽ không chiếm được ưu thế. Hồi 6, sập 7 Chương 8/3, lời mời của Dennis. Dorrance cười cười, người ta thường nói, những người đẹp thường không có mấy đầu óc, nhưng mà gặp được mỹ nhân này, rồi mới biết câu nói đó không hề chính xác. Phụ nữ hoàn toàn có thể vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng mà phụ nữ quá mức thông minh sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ánh mắt của họ quá mức sắc bén đến mức có thể nhìn thấu đối phương. Người phụ nữ như vậy, chỉ có người đàn ông cường thế mới có thể khống chế được. Nghe nói Lạc luật sư làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, hôm nay được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là, ông ta thoáng ngừng lại, nhìn về phía nàng, cũng không biết, những lời này của Lạc luật sư, nên xem là uy hiếp hay hối lộ đây. Cả hai đều không phải, Lạc Tranh nâng tách cà phê hết một ngụm, bình thản nói, tôi chỉ muốn tìm một phương thức đối với đôi bên đều có lợi mà thôi. Phương thức gì? Dorrance nhìn nàng. Hợp tác, Lạc Tranh nói ra hai từ này một cách dứt khoát. Tôi nghĩ cảnh sát các vị với thân chủ tôi cũng không phải mới biết nhau một, hai ngày. Chuyện lần này rõ ràng là có người cố ý hãm hại. Thân chủ tôi chỉ là tình cờ đi tới chỗ đó, vốn định khuyên can mấy người chưa thành niên kia đừng đánh bạc, không ngờ lại bị cảnh sát đưa tới nơi này, đặt cho tội danh xúi dục trẻ vị thành niên đánh bạc. Thực sự, tôi không muốn nhìn thấy cảnh sát các vị bị lợi dụng mà thôi. Hợp tác, Torrance đầy ý tứ nhắc lại hai từ này, ý của Lạc luật sư là đem 1 triệu kia tới nói chuyện hợp tác. Lạc Tranh cười nhẹ, cảnh sát trưởng Torrance, tôi nói rồi, nói rõ ràng quá sẽ mất đi ý nghĩa. 1 triệu không phải là con số nhỏ, có thể coi như là lời cảm ơn sự tận tụy làm việc của các vị cảnh sát, cũng có thể coi là gì đó khác, đây vốn là chuyện rất đơn giản. Nếu quả thực như lời Lạc luật sư nói, Janice chỉ là tình cờ bị dính vào, vậy 1 triệu này càng không nên nhắc tới mới phải. Lạc luật sư cần gì phải vội vã đề nghị như vậy? Dorrance cũng không phải cố tình làm khó Lạc Tranh, chỉ là hỏi theo thông lệ. Lạc Tranh thản nhiên nhìn ông ta, hơi nghiêng người về trước. Cảnh sát các vị chắc biết câu thương trường như chiến trường, chỉ cần thân chủ tôi ở lại cục cảnh sát thêm 1 phút, đối với thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng như thế nào, cho nên thân chủ tôi nguyện ý dùng 1 triệu này dàn xếp ổn thỏa, quan trọng là anh ta muốn lập tức ra ngoài. Theo ý tứ trong lời nói của Lạc luật sư, dường như muốn đơn phương hợp tác, thì phải, Dorrance vừa cười vừa nói. Tôi biết rõ cảnh sát trưởng Dorrance cho tới giờ chưa từng để người vô tội bị hàm oan, lần này chỉ là đối thủ của thân chủ tôi gây chút náo loạn thăm dò tình hình mà thôi. Nếu như sáng mai thân chủ tôi không thể tới công ty như thường lệ, đối thủ nhất định sẽ tung tin thất thiệt. Thân chủ tôi vốn là người vô tội, mà vụ này cũng chỉ đơn giản là chút mánh lới trong kinh doanh. Cục cảnh sát cần gì phải chen vào cho mệt, Lạc Tranh dứt khoát nói thẳng. Ông cũng biết, danh dự của thân chủ tôi một chút cũng không thể bị tổn hại. Thương trường vốn là đôi bên cùng có lợi, đương nhiên, nó được xây dựng dựa trên điều kiện tiên quyết là tinh thần tôn trọng pháp luật. Cảnh sát trưởng Dorrance, như vậy cũng thuận tiện cho người và thuận tiện cho mình. Dorrance nghe xong những lời này, cầm lấy tách cà phê, uống một ngụm, cũng không hề nói gì, nhưng Lạc Tranh biết rõ ông ta đang thầm suy tính. Một lúc lâu sau, được, nếu Dennis đã qua thời gian thẩm vấn, anh ta có thể đi, nhưng mà lần sau sẽ không may mắn như thế. Ông ta đã nghĩ rất rõ ràng, đúng như nàng nói, vụ này, dù có đưa lên tòa, cảnh sát cũng chưa chắc thắng. Nếu quả thật là do đối thủ cạnh tranh bày chuyện hãm hại, như vậy cảnh sát cũng đành thúc thủ mà thôi. Tôi thấy có thể nhanh chóng tống khứ người như thân chủ tôi ra khỏi đây cũng là chuyện tốt. Lạc Tranh thấy ông ta rốt cuộc nhượng bộ, cười cười. Đứng dậy. Cảnh sát trưởng Dorrance, lần này cảm ơn ông. Dorrance cũng đứng dậy, nhìn Lạc Tranh, Lạc luật sư nói chuyện khẩn thiết như vậy tôi đương nhiên bị thuyết phục, có thể mời được Lạc luật sư tới đây xem ra anh ta cũng thật có phúc. Rất ít người có được phúc khí này, bởi vì phí luật sư của tôi rất cao. Lạc Tranh khẽ mở miệng cười giỡn, chìa tay về phía ông ta, cảnh sát trưởng Dorrance, hân hạnh được biết ông, vậy tôi đi làm thủ tục cho thân chủ của mình, sau này có cơ hội gặp lại. Dorrance cũng đưa tay nắm lấy tay nàng. Lạc luật sư, chẳng bằng hẹn ngày mai, nếu đã quen biết, tôi muốn mời Lạc luật sư dùng bữa tối. Ông ta thẳng thắn đưa ra lời mời. Lạc Tranh dễ dàng nhận ra ý đồ từ trong ánh mắt ông ta, là ý đồ của người đàn ông với phụ nữ không hề che giấu, được biểu đạt một cách trần trụi nhất. Nàng khẽ cười, sao có thể không biết xấu hổ, mà làm phiền cảnh sát trưởng Dorrance chứ, tôi nghĩ để ngày khác đi. Ngày đó tôi sẽ đích thân mời cảnh sát trưởng Dorrance cùng ăn tối. Dorrance thấy nàng cự tuyệt, cũng không thể tiếp tục nài ép, đành gượng cười gật đầu. Lạc Tranh chào hỏi đơn giản vài câu xong xuôi liền đi làm thủ tục cho Dennis rời khỏi cục cảnh sát. Sao? 12 giờ đêm, tiệm cháo người Hoa. Trước mặt Lạc Tranh đặt 3 tô cháo, 1 tô cháo trứng muối thịt nạc, 1 tô cháo cá, 1 tô cháo xương heo. Mà nàng hiện giờ đang bưng tô cháo xương heo hút từng ngụm, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Vào giờ này, trong quán căn bản không còn người nào ngoài ông chủ quán và 2 người khách là Dennis và Lạc Tranh. Dennis không hề hút cháo, chỉ ngồi đối diện với Lạc Tranh, tò mò nhìn nàng mở miệng hút cháo. Lại nhìn bộ dạng nàng lúc này không chút kiểu cách giả tạo như những người phụ nữ thích điều đà khác. Dennis chưa từng nghĩ tới nàng là người khi dùng bữa không để ý đến hình tượng nữ tính của mình. Phải nói giờ này nàng giống một đứa bé con mới đúng, một đứa bé con tham ăn. Còn có một điều quan trọng hơn là những thứ này hoàn toàn không giống bữa ăn chút nào. Khi Lạc Tranh hút xong nửa tô cháo xương heo mới ngẩng đầu nhìn Dennis một cái, thấy anh ta liên tục dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, nhún vai nói, anh không thấy ngon miệng chút nào hay sao? Dennis nhìn thoáng qua hai tô cháo còn lại trên bàn, có chút khó xử nói, Lạc Tranh à, hay chúng ta đổi nhà hàng khác đi, tuy rằng đã rất khuya, nhưng vẫn còn nhà hàng mở cửa. Tôi biết một nhà hàng Italy rất ngon, tôi có thể gọi điện cho quản lý ở đó, dù sao đêm nay. Cạch, Lạc Tranh không đợi Dennis nói xong, đã đem tô cháo trứng muối thịt nạc đặt trước mặt anh ta, nhìn anh ta cười cười, muốn báo đáp tôi sao, vậy thì hút cháo đi. Tôi hiện giờ không muốn ăn món ăn Italy gì hết, chỉ muốn hút cháo hương vị Hong Kong, mà thôi, có trời biết tôi thèm hút cháo đến sắp điên lên rồi, thật may đã để tôi tìm thấy tiệm này. Người phương Tây không có thói quen hút cháo, đương nhiên không biết sự tuyệt vời của nó, Dennis cũng không ngoại lệ, cho tới giờ anh ta chưa từng thử qua loại cháo này, từ nhỏ tới lớn luôn ăn đồ phương Tây đương nhiên sẽ không chú ý tới mỹ thực phương Đông. Nhìn tô cháo màu sắc rực rỡ trước mặt, anh ta có chút khó xử nuốt nước miếng. Kỳ thực, anh ta thích đồ ăn Trung Hoa, nhưng mà khi học cầm đũa, thì từ cổ tay đến ngón tay đều đau, từ đó trở đi anh ta liền coi việc ăn đồ Trung Hoa là một việc làm tốn sức. Hồi 6, sập 7 Chương 8 phần 4, lời mời của Dennis. Lạc Tranh thấy Dennis có chút do dự, dường như cũng nhìn ra sự bối rối của anh ta, cười khẽ, liền đưa một chiếc thìa nhỏ cho Dennis. Ăn cháo cũng giống như món súp của các anh vậy, dùng thìa chứ không dùng đũa. Dennis có chút chần chừ nhận lấy cái thìa. Nếm thử đi, sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu, Lạc Tranh nhìn Dennis mỉm cười. Dennis nửa tin nửa ngờ cầm lấy cái thìa, thử một chút cháo trứng muối thịt nạc, vừa hút xong một thìa, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Sao rồi, ngon không? Lạc Tranh nhìn ánh mắt anh ta như vậy, đắc ý lên tiếng. Dennis gật đầu liên tục, lại tiếp tục ăn thêm, tinh tế cảm nhận sau đó mới nuốt xuống. Súp này tên gì vậy, thật sự rất ngon. Lạc Tranh thiếu chút nữa bị những lời này của anh ta làm cho sặc chết, hơi trợn mắt lên, trời ạ, đây không gọi là súp, đây là cháo, cháo trứng muối thịt nạc, tên của món cháo, nàng dùng tiếng Trung để nói. Dennis hiểu ra, gật đầu, dựng ngón tay lên tỏ ý tán thưởng, thứ này hương vị rất tuyệt. Tôi không có lừa anh chứ, ở chỗ chúng tôi, cháo là món ngon nhất, so với những nhà hàng cao cấp kia còn tốt hơn rất nhiều, Lạc Tranh cười tít mắt nói. Dennis lại mãi hút cháo, vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, Lạc Tranh, thực lòng cảm ơn sự giúp đỡ của em tối nay. Anh nói vậy sẽ khiến tôi mất hứng đó, không phải anh đã trả phí tư vấn rồi sao, còn nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi, vậy, Lạc Tranh suy nghĩ một chút, cười khẽ, vậy mời tôi ăn cháo là được rồi. Chỉ những thứ này, Dennis lại càng không hiểu nhìn nàng, anh ta vốn cho rằng, phụ nữ, nếu không thích những món hàng hiệu đắt tiền, thì cũng muốn đi ăn tại những nơi sang trọng. Mà Lạc Tranh lại thích những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Lạc Tranh khẽ gật đầu, phải. Nhưng đây chỉ là tiệm cháo. Còn tốt hơn nhà hàng Italy của anh nhiều, Lạc Tranh cũng không hề để ý liền nói, chúng ta là bạn, còn chú ý tới mấy thứ đó làm gì. Đã muộn thế này, còn phải chạy tận đâu đâu, rồi lại phải ngồi chờ đồ ăn, chờ món khai vị, đến lúc món chính được đưa lên, thì tôi đã chết đói rồi. Lạc Tranh nói rất thực lòng. Dennis nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười lớn. Đúng lúc đang hút cháo, Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu, ngẩn ra nhìn bộ dạng cười thoải mái của Dennis. Một lúc sau, đợi anh ta cười thoải mái xong, nàng có chút không tin nói, thì ra anh cũng biết cười. Lần này đến phiên Dennis thiếu chút nữa bị sặc, buồn cười nhìn Lạc Tranh có chút kinh ngạc, trong mắt em tôi là người nghiêm túc đến vậy sao? Không phải là nghiêm túc, chỉ là tôi không nghĩ tới anh có thể cười thoải mái như vậy. Tâm tình Lạc Tranh lúc này cũng rất khá, trêu chọc anh ta, hôm nay thật sự là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh cười lớn tiếng như vậy. Dennis vươn người về phía nàng, sẽ không khiến em sợ chứ? Không đâu, tôi cảm thấy anh cười thoải mái như vậy thực sự rất đẹp, ánh mắt Lạc Tranh đầy sự chân thành. Dennis cười không nói gì, nhìn nàng một lúc sau, bất ngờ lên tiếng, Lạc Tranh, ăn xong đi chơi bowling với tôi được không? Bây giờ, Lạc Tranh kinh ngạc hỏi lại, vừa định giơ tay nhìn đồng hồ liền bị Dennis kéo xuống. Đừng để ý thời gian, nếu em không mệt, thì đi nhé. Lạc Tranh suy nghĩ một chút, sau đó cười gật đầu, được, vậy tôi đành liều mình bồi tiếp, nhưng mà anh phụ trách việc thuê sàn. Dennis nở nụ cười, không nghiêm trọng như vậy, yên tâm, chỉ cần em không mệt, bao toàn bộ khu đó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà, anh ta ngừng lời, lại nhìn đến tô cháo xương heo trước mặt nàng. Em hút tô cháo này đầu tiên chứng tỏ nó ngon nhất, tôi muốn thử. À, sao anh có thể như vậy, sao có thể tranh cháo với tôi chứ? Hai người cứ thế nổi tính trẻ con bắt đầu giành đồ ăn của nhau. Một màn này, hoàn toàn rơi vào trong mắt người đàn ông đứng ở cửa tiệm. Ánh mắt sâu thẳm của hắn bất chợt chuyển lạnh băng, từ trên gương mặt vui vẻ của Dennis chuyển qua nét mặt rạng rỡ tươi cười của Lạc Tranh, nắm tay lập tức siết chặt lại. Đáng chết, nàng chưa từng cười với hắn như vậy bao giờ. Không chút nghĩ ngợi, hắn nhấc chân lên, sải bước tiến vào trong tiệm. Ông chủ quán đang chuẩn bị chờ khách rời đi liền đóng cửa nghỉ ngơi, không ngờ tới lại có một vị khách khác tiến vào, trong cách ăn mặc cũng đủ biết anh ta là người cao quý. Hôm nay là ngày gì thế này? Những người có tiền đều thích chạy tới đây ăn khuya sao? Ông chủ quán bước tới, lịch sự cười, quý khách, thật ngại quá, chúng tôi đã tới giờ đóng cửa rồi. Louis thương yêu nhìn ông chủ một cái, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi về hướng Dennis, cùng Lạc Tranh đang ngồi. Đang mãi đùa giỡn, Dennis, cùng Lạc Tranh chợt cảm thấy trong không khí có một luồng khí lạnh ập tới, nhanh chóng, khiến không khí như đông cứng lại. Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc trừng lớn đôi mắt. Hắn, sao lại tìm tới chỗ này? Dennis thấy nét mặt Lạc Tranh rất kỳ lạ, liền quay đầu lại, sau một khắc, khóe môi hơi cong lên ý cười. Louis thương yêu từng bước một đến gần hai người họ, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, khôi phục lại vẻ hờ hững thường thấy, lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tranh, khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng đang cố đè nén lửa giận, cảm giác lúc này của hắn hệt như tận mắt thấy vợ mình ra ngoài yêu đương vụng trộm vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, người phụ nữ cuống cuồng chạy vội khỏi biệt thự chính là vì đi gỡ tội cho người đàn ông khác. Có trời biết, hắn vì không muốn để nàng bị dị ứng phấn hoa, lúc tắm cơ hồ sắp lột đi cả lớp da của mình. Kết quả, sai người đi thăm dò, mới biết Dennis bị đưa tới cục cảnh sát, còn người luật sư thay anh ta nộp tiền bảo lãnh lại là Lạc Tranh. Người phụ nữ này quả thực to gan. Cách đó không xa, ông chủ quán dường như cũng cảm nhận được một bầu không khí nguy hiểm đang rình rập, gấp đến độ suýt dậm chân. Trời ạ, hai người đàn ông ăn mặc lịch sự kia tốt nhất là đừng có vung tay vung chân ở nơi này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết họ muốn gì. Người đàn ông đến sau nhất định là nhắm tới người phụ nữ kia rồi. Là cuộc tình tay ba sao? Hayes, người trẻ tuổi bây giờ thật là, ông chủ quán chỉ đành âm thầm cầu nguyện, nếu họ thật sự muốn đánh nhau, thì làm ơn đi ra ngoài. Louis thương yêu mang theo bộ dạng điển hình của khách không mời mà tới, lại cực kỳ tự nhiên biến khách thành chủ. Bước tới gần, còn không đợi ai mời, hắn tự động kéo ghế, ngồi xuống cạnh Lạc Tranh. Lạc Tranh không biết hắn muốn làm gì, từ bộ dạng bình tĩnh cho đến nét mặt không có chút biến đổi của hắn thật không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Bởi vậy, nàng giật mình nhìn sững một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, sao anh lại tới đây? Nàng thực không biết sao hắn có thể tìm tới nơi này nhanh đến vậy. Ngược lại, Dennis ngồi phía đối diện chỉ cười khẽ, dùng cái thìa khẽ quấy cháo trong tô, lạnh nhạt nói, thương yêu, tôi biết rõ tin tức của anh trước giờ vốn luôn nhạy bén, nhưng đêm nay chút chuyện nhỏ này không đáng để anh đích thân ra mặt giúp tôi đâu. Louis thương yêu cũng không nhìn về phía Lạc Tranh, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng về phía Dennis, giọng nói trầm thấp vang lên rất khó nhận ra hắn đang cao hứng hay tức giận. Giọng nói của hắn lúc này thực bình tĩnh như mặt biển phẳng lặng. Dennis, anh nên hiểu cho rõ ràng, đối với chuyện của anh, tôi chưa bao giờ quan tâm. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.